Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Lòng đất kỳ ngộ. Xương cốt khôi phục đằng sau, Grim từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đi qua phen này trị liệu đằng sau, mặc dù không đến mức giống như vừa vặn đồng dạng có nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là mồ hôi lạnh rơi, miệng lớn thở phì phò. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thánh địa cửa lớn đã bị công phá, quân cách mạng cùng Grim binh sĩ đã tấn công vào tới. Grim vì trì hoãn thời gian, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nói lần nữa, cái gì? Đây không có khả năng. Đội trưởng bảo vệ nghe được Grim lời nói, cũng là la hoảng lên. Tiểu tử, ngươi lại tới đây tung tin đồn nhảm, đến tột cùng có gì giáp tâm? Không chỉ có là đội trưởng bảo vệ, còn lại vệ binh cũng không tin tưởng. Trong đó một tên vệ binh càng là trực tiếp đối với Grim chất vấn lên. Ta tạo cái gì giao? Là thật là giả? Các ngươi điều tra một cái chẳng phải sẽ biết sao? Grim không nói nhìn xem mấy người, trên mặt vô tội nói ra. So sánh trước mặt cái này mấy cái vệ binh, thời khắc này Grim trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc lo lắng. Im đại nhân thực sự quá mức cường đại, vẻn vẹn một chiêu mà thôi, chính mình vậy mà đều không tiếp nổi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hắn nhốt lại lại nói. Đội trưởng bảo vệ trầm mặc một chút đằng sau, đối với mấy tên thủ hạ phân phó nói. Nhìn thấy mấy tên binh sĩ dự định đối với mình động thủ, Grim ánh mắt biến đổi lăng lệ lên. Ngay tại mấy người muốn có động tác thời điểm, Grim trên người bá khí đột nhiên tản ra. Mấy tên vệ binh cùng vì đội trưởng bảo vệ trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngã trên mặt đất. Mặc dù đây hết thảy Grim làm bất động thanh sắc, nhưng là chung quanh không ít nô lệ vẫn là nhìn thấy. Ánh mắt lộ ra một vòng giật mình vẻ mặt, không biết có phải hay không bởi vì Grim cử động mà thấy được hy vọng. Đều không có bất luận cái gì ồn ào, giải quyết mấy tên vệ binh đằng sau, Grim dùng tia sáng màu tím bắt đầu liếc nhìn đứng dậy bên trên tổn thương. Ngực thương thế đã dần dần khôi phục lại, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là Grim chính mình là thủ đoạn cao minh bác sĩ. Tùy ý ăn một điểm thuốc chữa thương đằng sau, chậm rãi đứng dậy, Grim tùy ý tháo xuống mấy tên nô lệ vòng cổ đằng sau. Trực tiếp đem trong tay lam đao tùy ý vung lên, tựa vào bên cạnh hắn mấy tên nô lệ hoàn toàn được thả ra đi ra. Còn có lòng phản kháng sao? Grim ánh mắt sâu nghiêm nhìn qua mấy tên nô lệ, nghiêm nghị quát, có. Mấy tên nô lệ nhìn thấy trên người giới hạn bị thủ tiêu, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, kích động đáp, đi thôi. Những nô lệ khác gông xiềng mở ra, đưa đến ta bên này đến. Grim nhẹ gật đầu, trực tiếp đem mấy tên vệ binh vũ khí giao cho mấy người, thuận miệng phân phó nói, được rồi. Mấy tên nô lệ cũng không có chần chờ, trực tiếp nắm lên vũ khí hướng về cái khác nô lệ đi đến. Blue bố lỗ. Đúng lúc này, Grim trong ngực đen đen mu si vang lên, tiện tay mò ra đằng sau, nghe được Jim thanh âm. Đại ca, Kaido bị chúng ta đánh bại. Jim một mặt kích động thanh âm truyền đến, trong giọng nói hiển nhiên có nói không ra mỏi mệt. Nhanh như vậy? Grim nắm lên microphone, có chút giật mình hỏi. Luffy một nhóm người thực lực tăng lên rất nhanh, bọn hắn trong cuộc chiến tranh này giúp đại ân. Jim mặc dù nói chuyện có chút phí sức, nhưng là trong thanh âm vẻ mừng rỡ xác thực che giấu không được. Big Mom đâu? Grim nghe được Kaido bại vong tin tức có chút cao hứng, lập tức mở miệng lần nữa hỏi. Cũng bị đánh bại, bây giờ bị chúng ta tóm lấy, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Jim tại đen đen Musi bên trong trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, ngươi bây giờ cuối cùng trưởng thành, ngươi bây giờ mang người đi hải quân bản bộ, trợ giúp Dabaru bọn hắn. Grim không chút suy nghĩ, trực tiếp đối với Jim nói ra. Hải quân bản bộ, đại ca, người đối với chính phủ thế giới khai chiến. Jim kinh thanh kêu lên. Đúng vậy, ta hiện tại đã dẫn người đánh vào Mariezoa. Hải quân bên kia liền giao cho ngươi. Về phần cụ thể tin tức, ngươi trực tiếp hỏi Dabaru. Bởi vì thời gian quý giá, Grim cũng không có nhiều lời. Kỳ thật so sánh hải quân bản bộ, Mariezoa im đại nhân mới là mấu chốt. Nhưng là hiện tại Jim khoảng cách rất xa. Không nói đến có kịp hay không, coi như tới kịp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ chốc lát sau, đại lượng mang theo vòng cổ nô lệ cầm trong tay vệ binh binh khí đi tới Grim trước mặt. Grim nhìn xem các nô lệ binh khí trong tay cùng trên quần áo mang theo vết máu. Có chút minh ngộ, ta chỉ là cho các ngươi một cơ hội, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi. Grim nói xong, hai tay cực nhanh tại nô lệ chỗ cổ cực nhanh di động tới. Trong nháy mắt đem một mảng lớn nô lệ vòng cổ lấy xuống. Vô số âm thanh bạo tạc đằng sau, các nô lệ phát ra rung trời tiếng hoan hô. Xông lên đi, phản kích thời điểm đến. Grim vung tay lên, trực tiếp mang theo hơn ngàn nô lệ hướng về lòng đất thế giới cửa lớn mà đi. Lòng đất nô lệ thế giới diện tích vô cùng lớn. Grim mang theo một đám nô lệ hướng về cầu thang một mực xông về phía trước. Thẳng đến đi vào một cái chỗ góc cua thời điểm, gặp được một gian phong bế thạch thất, dùng cửa sắt khóa chặt, ngăn lại muốn tiếp tục hướng phía trước xông các nô lệ. Grim đi vào bịt kín cửa sắt chỗ, tia sáng màu tím bỗng nhiên phát sáng lên, hướng về trong cửa sắt nhìn lại, nhìn thấy cửa sắt bị đồ vật. Grim không khỏi cao hứng nở nụ cười. Không có ta phân phó, đều không cần lộn xộn. Grim cũng không đợi đám người đáp lời, trực tiếp một đao chặt đứt cửa sắt, đi thẳng vào. Trong mật thất đồ vật rất nhiều, phần lớn chính là đếm không hết vàng bạc tài bảo, còn có rực rỡ muôn màu trái ác quỷ. Dòng giã trưng bày ba hàng trái ác quỷ để Grim đều biến đổi tâm thần kích động. Hoa, nơi này thật nhiều tài bảo. Chúng ta phát tài. Một tên nô lệ nhìn xem khắp phòng tài bảo, trực tiếp hưng phấn vọt vào. Ra ngoài, Grim nhìn thấy có người không ngừng phân phó, trực tiếp đối với tên kia nô lệ quát lớn. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến đến? Nơi này có nhiều như vậy tài bảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn một người độc chiếm hay sao? Tên kia nô lệ tựa hồ hoàn toàn bị tài bảo mê hoặc tâm tư, hoàn toàn không để ý Grim là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Mở miệng kích động, ra ngoài, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Đối mặt với tên này nô lệ chất vấn, Grim nói mà không có biểu cảm gì nói. Hừ, người bất quá là đã cứu chúng ta mà thôi. Nơi này thế nhưng là Mariezoa, người sở dĩ cứu chúng ta, cũng là nghĩ để chúng ta trở thành pháo hôi. Dạng này ngươi mới biết có thể chạy đi. Ngươi lại nhớ chúng ta làm pháo hôi, lại muốn nuốt một mình nơi này tài bảo. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng sao? Tên này nô lệ tựa hồ bị trong bảo khố tài bảo mê hoặc tâm trí, quyết tâm cùng Grim đối nghịch. Không chỉ có như thế, còn cắn ngược lại Grim một ngụm. Grim đứng tại chỗ, cũng không nói lời nào, mà là dùng tia sáng màu tím nhìn xem nhà kho ở trong hết thảy. Nhìn xem ngoại trừ trái ác quỷ, còn có hay không có thể để cho hắn để ý đồ vật. Dù sao im cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Làm sao? Bị ta nói chúng tâm sự. Không lời có thể nói đi. Ngươi, tên này nô lệ nhìn thấy Grim cũng không để ý gì tới hắn, càng thêm dũng khí mạnh lên. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp không có thanh âm, nhìn xem thi thể tách rời nô lệ. Grim có chút thở dài, ta còn cần các ngươi tới làm pháo hôi. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?